Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1177, chủ động. Canh 2, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, vá trời thần công đã là như thế. Lúc trước nương sinh ta sau khi liền mất đi vá trời thần công, hiện tại ta như sinh ra nàng đến, cũng sẽ mất đi này công. Lãnh Phi mỉm cười nói, phu nhân hà tất lo lắng, không có này công, ta vẫn như cũ sẽ sống chiếm được ở. Hắn biết Đường Lan lo lắng, lại như là vẫn có đèn lồng chiếu đường, có thể nhìn thấy phía trước, bỗng nhiên trong lúc đó không còn đèn lồng, tương lai tựa như đêm đen nhánh đường, nàng không quen ở đây, càng lo lắng vì vậy mà không thể giúp chính mình. Ai? Đường Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không tưởng tượng lúc trước nương như thế, nàng nghĩ tới rồi mẫu thân mất đi vá trời thần công sau khi vẫn tách ra hoàng cung, rời xa trần thế đần độn cô cư, nàng không nghĩ tới cuộc sống như thế, không bằng vẫn cùng Lãnh Phi gần nhau, không cần thiết hài tử, tương lai lớn tuổi một ít, thu dưỡng mấy đứa trẻ liền có thể. Những ý nghĩ này nàng còn chưa kịp Lãnh Phi nói, cũng sợ hắn không đồng ý. Có điều hiện tại ngược lại tốt, hắn có thể thấy rõ tương lai, có thể nàng tâm cũng vắng vẻ. Lần này, chính mình liền đối với hắn không còn tác dụng gì nữa. Tuy biết hắn yêu thích chính mình cũng không phải là bởi vì vá trời thần công. Có thể nhìn hắn khổ cực như thế, có thể giúp hắn một tay, lại cao hứng có điều, hiện tại đã không cần chính mình hỗ trợ, liền cảm thấy được thất lạc. Lãnh Phi cười nói, chờ kết quả lão già này, liền có thể qua sống yên ổn tháng ngày, ta cũng không lại đi nữa, ngay ở Trích Bụi Khuyết bồi tiếp ngươi. Đường Lan khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, đây là không thể sự. Hắn có lúc là động cực tư tĩnh, chỉ khi nào tĩnh lâu, lại gặp không quen, không cách nào quá bình thường tháng ngày. Hắn một thân như vậy võ công kỳ tuyệt, nhất định là một cái phong quang vô hạn, nhân vật kinh thiên động địa. Phu nhân liền an tâm đến, ta sẽ xử lý tốt bên ngoài sự. Lãnh Phi mỉm cười nói, hiện tại đã tìm tới khắc chế phương pháp. Hắn kỳ thực vẫn đang suy tư, đây rốt cuộc là một loại ra sao sức mạnh. Cuối cùng phán đoán là sức mạnh thời gian. Làm sao chạy trốn sức mạnh thời gian? Trường Xuân thần công sợ là không thể ra sức. Hay là muốn từ nguồn cội tìm kiếm? Hắn cảm thấy trong mộng luyện thần quyết có hy vọng có thể khắc chế. Đáng tiếc không có cách nào thử một lần. Đã như vậy, vì sao không chủ động tấn công? Hắn nghĩ tới đây, Trùng Đường Lan lúc lắc tay ngọc. Vậy ta trước tiên đi xử lý một chút. Đường Lan nhẹ gật đầu, Lãnh Phi phiêu phiêu mà đi, rời đi Trích Bụi Khuyết, đi thẳng đến hư không một cái nào đó nơi, bình tĩnh đứng bất động. Một lúc qua đi, một cái thanh niên tuấn mỹ phiêu phiêu mà đến, ôm huyền cười nói, Lãnh Phi, không nghĩ đến thật là ngươi. Hắn ở Trường Sinh Cung bên trong bỗng nhiên có một loại kỳ dị cảm ứng, liền tuần hoàn này cảm ứng mà đến nơi này. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn không nghĩ đến chính mình đem trong mộng luyện thần quyết thần lực ngưng với cảm ứng bên trong. Ở trong lòng hô hoán cái kia thanh niên tuấn mỹ, quả nhiên gây nên hắn dị thường cảm ứng, do đó có thể tìm tới nơi này. Lãnh Phi chậm rãi nói, chúng ta tuy từng thấy, nhưng vẫn không có thể thỉnh giáo tôn tính đại danh. Tạ hoè. Thanh niên tuấn mỹ lắc đầu nói, tên chính là một cái phù hiệu mà thôi, không trọng yếu nhất, không đáng kể có biết hay không. Lãnh Phi nói, Tả công tử, ta tới là muốn nói một chút Thiên Dịch Cung. Ồ, Tả Hoè cần nói, Lãnh Phi ngươi thật đi tìm Thiên Dịch Cung. Lãnh Phi nhẹ rên một tiếng nói, các ngươi cố ý tản tin tức, làm bọn họ giết chúng ta Quy Minh Tông đích truyền. Thật là độc ác, Thiên Dịch Cung thật không sát ý, cũng không sẽ động thủ. Tả Hoè nói, chỉ là cho bọn họ một cái cớ mà thôi. mà này cứ muốn tìm tổng có thể tìm tới. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là Thiên Dịch Cung. Lãnh Phi nói, Thiên Dịch Cung cùng ta làm giao dịch. Ta giết các ngươi một cái trường sinh chủng, liền cho ta một môn truyền thừa. Tạ Hoè cau mày hừ nói, một môn truyền thừa, cũng quá coi thường chúng ta trường sinh chủng đi. Các ngươi trường sinh chủng cũng trên người, chịu một môn kỳ công, giết các ngươi một cái, liền diệt một môn kỳ, lại được một môn kỳ công, cũng là giá trị tương đương. Lãnh Phi nói, rất công bình. Tạ Hoè khẽ cười nói, xem ra ngươi là đáp ứng rồi. Thiên Dịch Cung võ học a, xác thực không kém hơn chúng ta Trường Sinh Cung võ học. So với các ngươi Trường Sinh chủng làm sao? Ha ha, Trường Sinh chủng võ học có thể trường sinh, mà võ công của hắn rất khó làm được. Luận cùng uy lực đây, đương nhiên vẫn là chúng ta Trường Sinh chủng võ học càng mạnh hơn. Ngươi cái thứ nhất lẽ nào muốn giết chính là ta? Ngày hôm nay tìm ngươi không phải giết ngươi, mà là hợp tác. Lãnh Phi chậm rãi nói, đồng thời đối phó Thiên Dịch Cung. Thông minh. Tạ Hoè vỗ thắt kịch cười to nói, chúng ta hợp tác, bọn họ Thiên Dịch Cung tất diệt không thể nghi ngờ. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, Thiên Dịch Cung, nhân vật sau lưng hắn là ai? Các ngươi Trường Sinh Cung hẳn phải biết chứ. Mộng Quân. Tạ Hoè sắc mặt chìm túc, chậm rãi nói, Lãnh Phi nói, Mộng Quân, ngươi nên không biết. Tạ Hoè lắc đầu một cái, thế nhân biết Mộng Quân tồn tại e sợ cũng chỉ có chúng ta Trường Sinh chủng. Trường Sinh Cung đệ tử cũng không biết sự tồn tại của hắn. Lãnh Phi cau mày, vì sao không nói cho bọn họ biết? Biết rồi cũng vô ích. Tạ Hoè thở dài nói, hắn không phải là sức người có thể địch tồn tại. Lãnh Phi nói, thế gian số một, ngoặc kép, là, Tạ Hoè trầm giọng nói, hắn là thế gian số một, không ai gặp phản đối. Lãnh Phi cau mày nói, hắn lẽ nào thì không giết chết được? Giết chết, Tạ Hoè bật cười nói, làm sao có khả năng? Lãnh Phi nói, còn có bất tử người. Hắn tu vi đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, lấy đưa các ngươi cũng không hề động thủ dũng khí. Đúng, chúng ta không hề động thủ dũng khí, miễn cưỡng có thể chịu được sức mạnh của hắn áp chế mà thôi. Tạ Hoè lắc lắc đầu nói, khuyên ngươi cũng đừng ý nghĩ kỳ quái, ngươi là muốn giết hắn chứ? Lãnh Phi gật gù, chính là, cùng với những cái khác giết chết chúng ta, không bằng trước hết giết hắn. Ha ha, Tạ Hoè cười to nói, thực sự là người không biết không sợ, làm sao có khả năng giết chết hắn? Vì sao không thể? Lãnh Phi cau mày nói, này không phải là các ngươi Trường Sinh chủng khí phách chứ? Trong thiên hạ còn có giết không chết người, hắn thì không giết chết được. Tạ Hoè lắc đầu nói, đừng uổng phí tâm cơ. Chỉ có thể tránh né hắn, không thể chủ động trêu chọc. Lãnh Phi nói, theo ta được biết, hắn đã tuổi thọ sắp tới, lúc sắp chết liền muốn tiêu diệt chúng ta. Ân, Tạ Hoè hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi gật gù, ta đã linh cảm đến, các ngươi Trường Sinh chủng cùng ta đều phải bị hắn lúc sắp chết giết sạch. Có thể xác định sao? Tạ Hoè trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, nếu không có như vậy, ta hà tất hợp tác với các ngươi, giữa chúng ta chướng còn không toán đây. Tạ Hoè trở nên trầm mặc, Lãnh Phi cũng không nói thêm nữa. Một câu nói này đầy đủ, bọn họ Trường Sinh chủng biết sự tình nghiêm túc. Một lát qua đi, Tạ Hoè chợt rãi nói, nếu thật sự muốn như vậy lời nói, cái kia đúng là phiền toái lớn. Lãnh Phi nói, là ngập đầu tai ương, ta luyện thành một môn kỳ công, có thể thấy rõ tương lai, nhìn thấy các ngươi cùng ta đều bị giết hết tình hình. Các ngươi không hề có chút sức chống đỡ trực tiếp chết đi. Tạ Hoè nhìn về phía hắn, bán tín bán nghi, hắn không thể nghe Lãnh Phi câu nói đầu tiên tin tưởng. Tuy nhiên bán tín bán nghi, biết Mộng Quân tồn tại người chỉ có Trường Sinh Trùng, Lãnh Phi không thể nghe nói. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.